mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Lechieri cảm thấy vui mừng khi thủy thủ Juliet trở về cùng với tàu Durang và 5 vạn franc lấy được từ tay của Clubin. Niềm vui như được nhân lên khi Lechieri quyết định gả con gái nuôi Derisette cho Juliet, bởi Lechieri tin rằng Juliet là chàng thanh niên tốt, yêu lao động. Derisette sẽ tìm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ta. Ngược lại với mong muốn của cha, Derisette đã quên lời cầu hôn của Juliet từ lâu rồi. Bên cô lúc này đang vang lên lời yêu thương nồng thắm từ mục sư Ene Bezer. Lechieri hoàn toàn không hề hay biết điều đó. Ông gấp rút chuẩn bị cho lễ cưới của Derisette bao nhiêu thì cô càng thờ ơ bấy nhiêu. Juliet đã nhiều lần phân tích, thậm chí anh nói rằng không còn yêu Derisette nữa mà Lechieri vẫn muốn gả con gái nuôi cho anh. Liệu rằng đám cưới giữa Derisette và Juliet có được tổ chức như mong muốn của Lechieri không? Mục sư Ene Bezer sẽ làm gì khi Derisette lên xe hoa cùng Juliet? Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Cảng Saint-Pierre-Port ngày nay rất đẹp và rất rộng. Thời kỳ ấy và cách đây 10 năm vẫn không to bằng cảng Saint-Samson. Đấy là hai bức thành to khổng lồ cong cong chạy dài hai bên bờ phải và trái và gần như chạm vào nhau ở phía cuối, nơi có một ngọn hải đăng màu trắng. Dưới ngọn đèn biển ấy, một cái ngõ hẹp hãy còn hai khoanh xích sắt dùng để đóng ngõ thời kỳ trung cổ cho thuyền bè qua lại. Ta cứ hình dung một cái càng tôm hùm hé mở là thấy càng xanh Pierre-Port. Cái kìm này lấy của vực sâu một ít biển và bắt nó phải nằm yên. Nhưng gặp lúc gió đông thì có sóng ở cửa biển, càng róc rách đều đều và khôn ngoan không nên vào thì hơn. Đó chính là việc tàu Kashmir hôm ấy đã làm. Nó đậu ở ngoài cửa biển. Mỗi khi có gió đông, thuyền bè đều sẵn sàng đậu ở ngoài, vì như thế lại tiết kiệm được cảng phí. Gặp trường hợp đó, cánh lái đò được phép của thành phố, tầng lớp thủy thủ hiền lành, mài cảng mới đã bãi bỏ, đến đón khách hoặc ở cầu tàu, hoặc ở các điểm tập trung trên bãi cát, và chở cả người lẫn hành lý ra cho các tàu thuyền sắp khởi hành. Nhiều khi gặp lúc biển rất động và không bao giờ để xảy ra tai nạn. Gió đông là thứ gió thổi một bên rất tốt để vượt biển sang Anh. Tàu chỉ chồng chành ngang chứ không chúi ngửa chiều dọc. Khi tàu sắp khởi hành nằm trong cảng, mọi người đều lên tàu tại bến. Khi nó nằm ngoài cửa biển thì có thể tùy ý lên tàu tại một trong những điểm trên bờ biển gần chỗ tàu đậu. Ở tất cả các vũng, người ta đều gặp những lái đò theo ý muốn. Havre là một trong những cái vũng sâu như thế. Cảng nhỏ này nằm ngay cạnh thành phố, nhưng nó vắng đến nỗi tưởng như xa cách lắm. Nó vắng vẻ vì đồn phòng thủ York nhìn xuống cái tiểu loan kín đáo ấy có những vách biển cao và sâu hoắm. Người ta đến Havre bằng nhiều đường mòn, lối gần nhất men theo bờ biển. Nó có cái lợi là đi đến thành phố và đến nhà thờ chỉ mất có 5 phút, nhưng lại bất lợi vì bị ngập nước mỗi ngày tới 2 lần. Các lối mòn khác hoặc nhiều hoặc ít dốc đứng đều ăn sâu vào các chỗ lồi lõm của vách núi. Ngay giữa ban ngày, Havre cũng chập chờn nằm trong bóng tối. Những khối đá đua thõng xuống khắp nơi, gai góc, bụi rậm tua tủa dày đặc. tạo thành một cảnh trời đêm dịu mát giữa chốn núi non và sóng nước hỗn độn này. Không đâu thanh bình hơn cái vũng nhỏ này khi mà trời lặng gió, mà cũng không đâu ầm ĩ hơn lúc biển nổi cơn Ba Đào. Ở đây có những ngọn cây thường xuyên ướt bọt. Mùa xuân thì chỗ nào cũng đầy tổ chim, hương thơm, hoa đẹp. Chỗ nào cũng thấy chim, thấy bướm và thấy ong. Nhờ những công trình mới đây mà những cảnh hoang dại ấy ngày nay không còn nữa. Nhiều đường nét thẳng đẹp đã thay thế chúng. Có những nhà gạch, bến cảng, vườn hoa. Công việc đào phá đã tàn phá thẩm mỹ. Chỉ trích tính cách kỳ quặc của núi và cái vẻ bất nhã của đất đá. Lúc ấy còn chưa đến 10 giờ sáng trước một khắc, như người ta nói ở Guernsey. Dòng người rõ ràng là cứ kéo về xanh xăm sông. Dân chúng nóng lòng sốt ruột vì tò mò, đổ cả về phía bắc đảo, nên Haverlet ở phía nam càng vắng vẻ hơn bao giờ hết. Tuy vậy cũng thấy có một chiếc tàu và một lái đò, trên tàu có một túi hành lý, người lái đò có vẻ như chờ đợi. Ngoài cửa biển người ta trông thấy tàu Kashmir vẫn bỏ neo, vì đến giữa trưa mới đi, nên nó chưa rục rịch sửa soạn gì. Từ một đường mòn bậc thang nào đó của vách biển, nếu như một khách qua đường lắng tai thì nghe có tiếng thì thầm trong Haverley. Và nếu khách lại nhô mình qua những mỏm đá chênh vênh thì sẽ nhìn thấy cách chiếc tàu một chút thôi, trong một hốc núi và cành cây, nơi mà mặt anh lái đò không sao xuyên thấu, hai người, một nam một nữ, tức là Ebenezer và Derusset. Những nơi hẻo lánh tối tăm của bờ biển thường quyến rũ các cô gái đi tắm, không phải lúc nào cũng vắng vẻ như người ta tưởng. Ở đấy đôi khi người ta lại bị theo dõi và bị nghe trộm. Những người lẩn tránh và ẩn nấp ở đấy có thể dễ dàng bị theo dõi qua những lớp cây cối dày đặc và nhờ có nhiều đường mòn chằng chịt với nhau. Đá núi và cỏ cây che khuất chuyện riêng tư thì cũng có thể che giấu một nhân chứng nữa. Hai người đang đứng trước mặt nhau, mắt nhìn mắt, tay cầm tay. Derusset nói, còn Ebenezer im lặng. Một giọt lệ ứ đọng và dừng lại giữa hai hàng mi, ngập ngừng, không rơi xuống. Nỗi đau buồn và tình yêu tha thiết hiện rõ trên vầng trán tôn nghiêm. Thêm vào đấy là một vẻ nhẫn nhục xót xa, nhẫn nhục thù nghịch với đức tin, mặc dầu do đức tin mà có. Trên gương mặt ấy từ trước đến nay chỉ đơn thuần trong sáng tựa thiên thần, đang bắt đầu có một biểu hiện bất hạnh. Con người mà từ trước chỉ biết suy tư về giáo lý, bắt đầu suy tư về số mệnh, một loại suy tư có hại cho cha đạo. Ở đây đức tin bị phân hóa rồi. Thật là không gì rối lòng hơn khi phải cúi mình trước vô định. Con người phải chịu cho sự kiện hành hạ mình. Cuộc đời là một cái đích để vươn tới mãi mãi, chúng ta đành phải tuân theo nó. Không bao giờ chúng ta biết được may rủi đột ngột từ phía nào đến cả. Tai ương và hạnh phúc đi vào rồi lại đi ra, như những nhân vật bất ngờ. Chúng có quy luật, có quỹ đạo, có lối chuyển động của chúng bên ngoài con người. Đạo đức không đem lại hạnh phúc, tội ác không dẫn đến tai họa. Lương tâm có một logic thì số mệnh cũng có một thứ logic khác, không bao giờ trùng hợp với nhau. Chẳng có gì có thể dự kiến trước được. Chúng ta sống trong hỗn độn và liên tiếp. Lương tâm chỉ là đường thẳng, mà cuộc đời thì là gió xoáy. Cơn gió xoáy ấy bất ngờ vút lên đầu con người những thứ hỗn mang đen tối và những khoảng trời xanh. Số mệnh đâu có nghệ thuật chuyển tiếp. Đôi khi bánh xe quay nhanh đến nỗi con người rất khó nhận ra quãng cách từ giai đoạn này sang giai đoạn kia và mối liên quan giữa hôm qua và hôm nay. Ebener là một tín đồ có suy luận và là một cha đạo phức tạp vì tha thiết yêu thương. Những tôn giáo chủ trương thuyết độc thân biết rõ việc mình phải làm. Không gì làm sa đọa cha đạo bằng yêu một người đàn bà. Đủ thứ mây mù làm cho cha trở nên âm thầm. Ông lặng ngắm nhìn Deruset rất lâu. Hai con người ấy tôn thờ nhau. Trong ánh mắt của ông có sự sùng bái thầm lặng của thất vọng. Deruset nói, cha đừng đi, con không đủ sức chịu đựng đâu. Cha thấy đấy, con cứ tưởng có thể từ biệt cha, nhưng con lại không thể. Con người không bao giờ buộc phải có thể cả. Tại sao hôm qua cha lại đến chứ? Nếu cha muốn đi thì không nên đến. Con không bao giờ nói chuyện với cha. Con vẫn yêu cha, nhưng con lại không biết là con yêu. Có điều là ngày đầu tiên, lúc cha Herod đọc câu chuyện Rebecca và đôi mắt cha gặp phải đôi mắt con cảm thấy má con nóng bừng lên và con nghĩ, ôi, chắc là Rebecca phải đỏ mặt lắm đây. Giá hôm kia có ai nói cô yêu ông mục sư rồi, thì con đã cười. Đó là điều khủng khiếp trong mối tình ấy. Nó như là một sự phản bội. Con đã không đề phòng tới việc đó. Con vẫn đi nhà thờ, con vẫn trông thấy cha, con vẫn nghĩ rằng mọi người đều như con cả. Con không trách cha. Cha không hề làm gì để con yêu cha. Cha không hề bận tâm. Cha nhìn con. Đâu phải lỗi của cha nếu cha nhìn mọi người chứ. Và điều ấy đã khiến con yêu cha. Con không ngờ đến chuyện ấy. Khi cha cầm cuốn sách lên, thì đấy là ánh sáng. Khi người khác cầm sách, thì chỉ là một cuốn sách mà thôi. Đôi khi cha ngước mắt nhìn con. Cha thường nói đến các thượng đẳng thiên thần, thì chính cha là thượng đẳng thiên thần đấy. Cha nói điều gì là con nghĩ ngay đến điều đó. Trước kia con không biết là con có tin vào Chúa hay không. Nhưng từ khi có cha, con đã trở thành một phụ nữ ham say cầu nguyện. Con vẫn bảo với Duce rằng, mặc áo nhanh cho em kẻo nhỡ mất lễ đấy. Và con chạy vội đến nhà thờ. Thế đấy, yêu là như thế đấy. Trước, con không biết đến điều đó. Con tự nhủ là, ta đâm ra sùng đạo quá rồi đây. Và chính cha đã dạy cho con biết rằng, con đi nhà thờ không phải vì Chúa lòng lành đâu. Con đến nhà thờ là vì cha, thật thế. Cha đẹp trai, cha nói hay. Cái lúc cha đưa hai tay lên trời, con thấy hình như là cha đang nâng trái tim con trong hai bàn tay trắng muốt của cha. Con điên mà con không biết. Cha có muốn con nói rõ tội lỗi của cha không? Đó là đã vào vườn tối hôm qua là cha đã nói chuyện với con. Nếu như cha không nói gì với con đã chẳng hay biết tí gì. Cha đã ra đi, và con có lẽ là buồn hơn, nhưng giờ đây thì con sẽ chết. Giờ đây con biết rằng con yêu cha, thì không thể nào cha lại ra đi nữa. Sao? Cha đang nghĩ ngợi gì thế? Cha không có vẻ gì đang lắng nghe con nói cả. Cha đáp, cô đã nghe những gì nói hôm qua rồi thôi. Trời ơi! Thế thì cha làm gì được chứ? Hai người lại lặng im một lúc, và Ebener nói tiếp. Cha chỉ còn mỗi một việc để làm thôi, là ra đi. Và con là chết. Ôi, con ước gì đừng có biển cả, và chỉ còn trời xanh mà thôi. Con thấy hình như thế là sẽ ổn tất cả. Việc ra đi của chúng ta cũng sẽ vẫn thế. Cha không nên nói là yêu con. Tại sao cha lại nói với con như thế chứ? Thế thì cha đừng đi. Rồi con sẽ ra sao đây? Con nói với cha là con sẽ chết. Cha sẽ còn tiến bộ nhiều khi con nằm ngoài nghĩa địa kia. Ôi, tan nát lòng con rồi. Con thật là bất hạnh. Tuy nhiên, chú con đâu phải là người độc ác cơ chứ. Đây là lần đầu tiên Deruset gọi Lethierry bằng chú. Từ trước đến nay nàng luôn gọi là bố tôi. Eben lùi lại một bước và ra hiệu cho người lái đò. Có tiếng móc lạo xạo trên đá cuội và tiếng chân người trên mạn thuyền. Không, không! Deruset hét to lên. Ông cha đến gần bên nàng nói. Cần phải thế, Deruset ạ. Không, không bao giờ. Chỉ vì một cỗ máy, lẽ nào lại như thế chứ? Cha có thấy con người khủng khiếp tối hôm qua không? Cha không thể nào bỏ rơi con được. Cha có tài trí, cha sẽ tìm ra phương kế mà. Lẽ nào cha bảo con sáng nay đến gặp cha với ý nghĩ rằng cha sẽ ra đi? Nào con có làm gì cha đâu. Cha không phải than phiền vì con. Cha muốn ra đi bằng chiếc thuyền kia ư? Con không đồng ý đâu. Cha sẽ không được bỏ con. Không ai mở rộng cõi trời để rồi đóng lại. Con nói với cha rằng cha sẽ ở lại. Và lại cũng chưa đến giờ kia mà. Ôi, em yêu anh mà. Và đứng sát vào Ebener, nàng đan 10 ngón tay lại phía sau cổ ông, như bằng hai cánh tay ôm chặt làm thành một sợi dây trói ông, và với hai bàn tay chắp lại, tạo nên một cử chỉ cầu xin Chúa. Ông gỡ vòng tay yếu ớt ấy ra, vòng tay cố hết sức cưỡng lại. Deroset ngồi phịch xuống một mỏm đá phủ trường xuân. Bằng một cử chỉ vô ý thức, nàng vén ống tay áo lên đến khuỷu, để lộ ra cánh tay trần nõn nà, với một ánh sáng đắm đuối và xanh nhợt trong đôi mắt đăm đăm. Chiếc thuyền đang tiến đến gần hơn. Ebener đưa hai bàn tay ra ôm chặt lên đầu Deruset. Người trinh nữ này có vẻ như một góa phụ, và chàng trai kia có vẻ như một bậc cha chú. Ông vuốt ve mái tóc nàng một cách trân trọng. Ông dán mắt nhìn nàng hồi lâu, rồi đặt lên trán nàng một trong những cái hôn mà dưới đó hình như phải nở ra cả một vì sao sáng. Rồi bằng một giọng nói run rẩy lo âu tột bực, mà trong đó người ta cảm thấy có sự giằng xé của tâm hồn. Ông nói với nàng lời nói sau đây, lời nói của vực thẳm vĩnh biệt. Deruset òa lên nức nở. Đúng lúc ấy, cả hai người bỗng nghe một giọng nói thong thả uy nghiêm. Tại sao các người lại không lấy nhau chứ? Ông ngoảnh lại. Deruset ngước mắt nhìn lên và Gilead đứng ngay trước mặt họ. Anh vừa đến đó theo một lối mòn tắt ngang. Gilead bây giờ không còn là anh đàn ông tối hôm qua nữa. Anh đã chải tóc, cạo râu, đi giày, mặc áo sơ mi trắng của dân đi biển cổ bè to. Anh vận những quần áo thủy thủ mới nhất. Ở ngón tay út của anh có thấy một chiếc nhẫn vòng. Anh có vẻ hết sức bình tĩnh. Nước da rám nắng của anh tái mét đi. Gương mặt đó chính là một bức tượng đồng đau khổ. Hai người sững sờ nhìn anh. Mặc dầu khó nhận, Deruset cũng nhìn ra anh. Còn những lời anh vừa nói ra thì quá xa xôi với những gì họ đang nghĩ lúc ấy, nên chúng đã trôi khỏi trí óc họ. Gilead lại nói tiếp. Việc gì mà phải vĩnh biệt nhau cơ chứ? Các người cứ lấy nhau đi, rồi sẽ cùng đi với nhau. Derusette rùng mình. Nàng run rẩy từ đầu xuống chân. Gilead nói tiếp. Cô Derusette đã 21 tuổi rồi. Cô ấy chỉ phụ thuộc ở mình thôi. Người chú của cô ấy chỉ là chú. Còn các người yêu nhau. Derusette dịu dàng cắt ngang. Thế tại sao anh lại đến đây? Các người cứ lấy nhau đi. Gilead tiếp tục. Derusette bắt đầu nhận thức được điều người kia đang nói. Nàng lắp bắp. Ông chú đáng thương của tôi. Ông ấy sẽ từ chối nếu đám cưới chưa thành. Gilead nói. Nhưng ông ấy sẽ đồng ý khi đám cưới đã xong. Và lại các người sẽ ra đi kia mà. Khi nào các người trở về, ông ấy sẽ tha thứ. Gilead nói thêm với một sắc thái đầy chua chát. Với lại, ông ấy bây giờ chỉ nghĩ đến việc đóng lại chiếc tàu của ông ấy thôi. Việc ấy sẽ làm ông ấy bận rộn trong khi cô vắng mặt đấy. Ông ấy đã có cái tàu đi răng để an ủi rồi. Derusette ấp úng. Nhưng tôi không muốn. Trong giây phút sững sờ mà người ta cảm thấy có cả niềm vui, lại để lại sau lưng những buồn phiền. Buồn phiền sẽ không kéo dài đâu, Gilead nói. Ebener và Derusette như người bị choáng váng. Giờ đây họ đang trấn tĩnh lại. Trong nỗi hoang mang bớt dần, họ hiểu ra ý nghĩa lời nói của Gilead. Trong đó, nghe ra vẫn còn một đám mây, nhưng việc của họ đâu phải là cưỡng lại. Người ta thường để mặc cho người cứu vớt hành động. Những lời phản đối lúc đặt chân vào địa đàng đều yếu ớt. Trong thái độ của Derusette dựa vào Ebener mà không cảm thấy có một cái gì đồng tình với lời nói của Gilead. Còn điều bí ẩn về sự có mặt của người kia, về những lời nói đã gây nhiều nỗi ngạc nhiên của anh ta, nhất là trong đầu óc Derusette, đấy là những vấn đề phụ thôi. Chính con người kia đã nói với họ rằng, các người cứ lấy nhau đi. Điều ấy thật rõ ràng rồi. Nếu có trách nhiệm thì anh ta chịu. Derusette mơ hồ cảm thấy rằng, vì những lý do nào đó, anh ta có quyền trong chuyện này. Điều anh ta nói về Lethierry là đúng. Ebener trầm ngâm khẽ nói, chú không phải là cha cơ mà. Quả là ông ta đang đứng trước một sự lung lạc của một tình huống may mắn rất đột ngột. Những ngần ngại có lẽ có của vị cha đạo đang tan chảy và tiêu tan trong trái tim yêu đương đáng thương kia. Giọng nói của Gilead trở thành ngắn gọn, cứng cỏi, và trong đó người ta cảm thấy như những mạch đập của một cơn sốt. Ngay lập tức, 2 tiếng nữa tàu Kashmir sẽ khởi hành. Các người còn có thì giờ đấy. Nhưng chỉ vừa đủ thôi, đến cả đây. Ebener chăm chú ngắm nhìn Gilead. Bỗng thình lình ông nói to. Tôi nhận ra anh rồi, chính anh đã cứu sống tôi mà. Gilead đáp, tôi không tin điều đó. Ở đằng kia kìa, tôi không biết địa điểm ấy. Đúng cái hôm tôi mới đến đây mà. Thôi, ta không nên mất thì giờ nữa, Gilead nói. Và tôi cũng không nhầm, chính anh là người tối hôm qua. Có lẽ. Anh tên là gì ấy nhỉ? Gilead cất cao giọng nói. Lái đò, chờ chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ quay lại. Thưa cô. Cô hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây? Rất đơn giản thôi. Tôi đi đằng sau cô. Cô 21 tuổi. Ở đất này, khi người ta trưởng thành và tùy thuộc ở bản thân, thì việc lấy nhau chỉ mất 15 phút. Chúng ta hãy đi theo con đường mòn men bờ biển. Nó cũng dễ đi mà. Mãi trưa, nước chiều mới lên. Nhưng ngay lập tức, các người đi theo tôi đi. Hai người như hỏi ý kiến nhau bằng đôi mắt. Họ đứng cạnh nhau, không nhúc nhích. Họ đang như người say. Có những giây phút ngập ngừng kỳ lạ bên bờ của vực thẳm hạnh phúc. Họ hiểu mà lại như không hiểu. Anh ấy tên là Gilead đấy. Derusset khe khẽ nói. Gilead nói tiếp với vẻ bề trên. Các người còn chờ cái gì nữa? Tôi bảo các người đi theo tôi. Đi đâu? Ebenezer hỏi. Đến đằng kia kìa. Và Gilead chỉ lên tháp chuông nhà thờ. Hai người bước líu ríu theo sau anh. Gilead dẫn đầu. Bước chân anh rất quả quyết. Còn hai người thì bước đi lảo đảo. Họ càng tiến về phía tháp chuông, ta càng thấy trên gương mặt đẹp đẽ trong sáng của Ebenezer và Derusset chớm nở một vẻ gì đó mà chẳng mấy lúc sẽ trở thành nụ cười tươi. Càng đến gần nhà thờ, họ càng rạng rỡ. Còn trong đôi mắt sâu thẳm của Gilead là cả một bầu trời đêm. Tưởng như là một bóng ma đang dẫn dắt hai linh hồn lên cõi lạc. Cả hai không rõ việc gì sẽ đến. Việc can thiệp của con người kia là cành cây cho kẻ chết đuối bám vào. Họ đi theo Gilead như tuyệt vọng, ngoan ngoãn đi theo bất cứ người nào. Kẻ sắp chết không bao giờ khó tính trong việc chấp nhận sự cố. Derusset dại dột hơn, nhưng lại tin tưởng hơn. Ebenezer thì ngẫm nghĩ. Derusset đã trưởng thành rồi. Thủ tục giá thú ở nước Anh rất đơn giản, nhất là ở những xứ tự trị, nơi mà mục sư giáo khu có quyền tùy nghi hành động. Nhưng liệu cha xứ có đồng ý tổ chức lễ cưới mà không cần hỏi xem ông chú có tán thành hay không? Ở đây còn có một vấn đề. Tuy nhiên cũng cứ thử xem sao. Trường hợp nào cũng chỉ là chuyện tạm hoãn mà thôi. Nhưng con người kia là ai cơ chứ? Và nếu chính anh ta là người tối hôm qua Lethierry đã tuyên bố là con rể của ông ta, thì giải thích thế nào việc anh ta đang làm đây? Đúng là trở ngại, anh ta lại biến thành cứu tinh. Ebenezer không còn hiểu ra sao nữa, nhưng trước sự việc đang diễn biến, ông tán thành một cách mặc nhiên và nhanh chóng, như người tự cảm thấy mình được cứu thoát rồi. Con đường mòn gồ ghề, đôi chỗ ướt và khó đi, ông mải mê suy nghĩ, không để ý đến những vũng nước và những hòn đá cuội. Chốc chốc, Gilead phải ngoảnh lại. Cẩn thận với mấy hòn đá này. Ông đưa tay cho cô ấy cầm đi. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm.